Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, bán ra đan dược. Cùng sát vách tuần thú học hội khác biệt, cái này dược tề học hội, lộ ra cao đại thượng không ít, sạch sẽ vách tường cùng sàn nhà, mang theo mùi thuốc đại điện, cùng đủ loại, linh lang đầy dãy công nhiên bán ra đan dược. Đều cho thấy, nơi này quy cách, mạnh mẽ hơn Trung ương Vương quốc không biết gấp bao nhiêu lần. Lấy ra từ Trung ương Vương quốc thi đậu dược tề sư bằng chứng. Rất dễ dàng tiến vào tàng thư quán, ngụy trang thành công nhân bốc vác. Thừa dịp người khác không chú ý dùng bao tải cõng 2 canh giờ thư tịch. Lúc này mới đi vào sân khấu, đem chính mình dược liệu cần thiết, bày ra đi ra. Một bộ cần 20 triệu lượng bạc, tính toán nửa ngày, nhân viên phục vụ cười khanh khách nhìn qua, Thẩm Chiết lông mày nhảy một cái, không hổ là luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu cần thiết. Giá cả thật là quý, hắn trên người bây giờ ngân phiếu, tính toán đâu ra đấy cộng lại, cũng không cao hơn mấy vạn, khẳng định mua không nổi, người trước chuẩn bị cho ta 10 bộ dược liệu. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngân lượng, chần chờ một chút, Thẩm Chiết nói, hắn muốn luyện chế thất phẩm cấp bậc linh nguyên đan. Thứ này, về sau tu luyện phải dùng, Tiêu Vũ Nhu cùng Thôi Tiêu cũng có thể sử dụng, nhu cầu số lượng rất lớn, càng nhiều càng tốt, về phần tiền, nghĩ biện pháp chính là, trước khi đi đài, Thẩm Chiết dọc theo dược tề học hội đại sảnh từ từ hành tẩu. Bốn phía đều là bầy quầy bán hàng mua bán, đủ loại đan dược cái gì cần có đều có. Bất quá, đại bộ phận cũng chỉ là cơ sở nhất hợp cách cấp bậc. Bình thường cấp bậc đều rất ít, hợp cách cấp bậc lục phẩm đan dược đều có thể bán hơn 100 vạn lượng. Trong tay ta, nhất định có thể bán không ít tiền. Không chần chờ bao lâu, Thẩm Chiết tìm cái đất trống. Đem 2 bình ngọc bày ở trước mặt, chính là tại tuần thú học hội luyện chế lục phẩm cấp bậc hoàn mỹ liệu thương đan. Cho ưng giai thú phục dụng 1 viên, còn thừa lại 5 mai, tay lấy ra vải trắng, dùng bút lông viết 4 chữ lớn, lục phẩm đan dược chữa thương. Làm xong những này, lúc này mới an tĩnh ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhúc nhích, lục phẩm đan dược chữa thương. Liền 2 bình này, bao nhiêu tiền, thời gian không dài, có người đi ngang qua, nhịn không được hỏi, là cái người mặc khôi giáp thanh niên, tu vi chính là lục phẩm tả hữu, một đôi mắt ưng, sáng ngời có thần, mang theo làm cho người không dám nhìn thẳng quang mang, 5 mai, 1 ngụm giá bán rơi, 200 triệu lượng, không trả giá, Thẩm Chiết thản nhiên nói, 5 mai. 200 triệu, thanh niên mặc khôi giáp con mắt một chút trợn tròn, người bán là lục phẩm đan dược, tại sao không đi đoạt đâu? Không chỉ có hắn bộ dáng này, chung quanh nghe được 2 người đối thoại, cũng đều từng cái có chút mắt trợn tròn, tới bày quầy bán hàng, tự nhiên là muốn giao dịch, lục phẩm đan dược giá cả, trong chợ cơ hồ trong suốt, cho dù ưu tú cấp bậc, cũng không cao hơn 10 triệu, gia hỏa này mới mở miệng liền 1 viên 40 triệu, đơn giản chính là lung tung báo giá. Tiểu huynh đệ, thất phẩm đan dược, cũng không thể bán như vậy a. Cái giá tiền này, bát phẩm hợp cách đan dược làm xong đều có thể mua lên. Lục phẩm đan dược ai điên rồi, mới có thể mua, người cái giá tiền này bán không được. Chung quanh không ít quầy hàng chủ quán, nhịn không được nói, đa tạ chư vị, liền cái giá này, muốn mua liền mua, không muốn mua coi như. Thẩm Chiết khoát tay áo, cấp bậc hoàn mỹ đan dược, tự nhiên có cấp bậc hoàn mỹ ngạo khí, mặc dù hắn không có bán qua, cụ thể giá cả không rõ lắm, nhưng từ Trình Phi báo giá 1 tỷ, cũng có thể thấy được khan hiếm trình độ. Cứ việc đan dược chữa thương, trên giá trị kém xa ôn thần đan, nhưng đối phương 3 viên liền muốn 1 tỷ, chính mình năm mai mới 200 triệu, đã coi như là lỗ vốn. Nghe nói như thế, bốn phía đám người tất cả đều nhịn không được lắc đầu. Cảm thấy gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Thanh niên mặc khôi giáp, cũng là lần thứ nhất đụng phải dạng này bán đồ. Lông mày dương lên, khẽ nói, liền cái giá này, thật là cuồng, tốt, để cho ta nhìn xem đan dược của người, có đáng giá hay không cái giá này. Nếu như đáng giá, ta mua cũng không sao, đưa tiền mới có thể nhìn, không trả tiền, muốn nhìn, không được. Thẩm Triết lắc đầu, hắn chỉ là điệu thấp bán lấy tiền, mua xong dược liệu liền trở về, không muốn dính dáng tới quá nhiều phiền phức. Một khi vị này thấy là cấp bậc hoàn mỹ đan dược, lại không mua, đem tin tức gieo rắc không đi ra, khẳng định sẽ xuất hiện không ít phiền phức. Được không bù mất, đưa tiền mới có thể nhìn. Thanh niên mặc khôi giáp giận quá mà cười, thật là cuồng. Dược tề học hội ta còn lần thứ nhất nhìn thấy có người dạng này bán ra vật phẩm. Đối mặt hắn chất vấn, Thẩm Triết không thèm để ý, tiếp tục mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Dù sao có được thất phẩm đỉnh phong thực lực, người bình thường cũng không cần e ngại, thực sự chống lại không nổi, còn có Lý Ngôn Khuyết sư huynh ở phía sau chống đỡ. Với hắn mà nói, không có gì có thể lo lắng. Tất cả mọi người tới xem một chút, cái này có cái lên ào ào giá hàng. Gặp hắn không để ý tới mình, thanh niên mặc khôi giáp nhìn quanh một vòng, lên tiếng hét lớn, lên ào ào giá hàng. Học hội bán ra đan dược giá cả là có quy định phạm vi, lên ào ào giá hàng khẳng định sẽ nhận trừng phạt. Dám ở chỗ này lên ào ào giá cả, có thể nói là muốn chết. Chấm ngoặc kép, nghe được thanh niên tiếng giống, bốn phía một trận xôn xao. Dược tề học hội đối với đan dược giá cả định chế phạm vi, dưới tình huống bình thường là không cho phép tư nhân loạn đánh dấu. Không phải vậy, thị trường liền sẽ lộn xộn, học được danh dự cũng sẽ thật to bị hao tổn. Nguyên nhân chính là như vậy. Thanh niên mặc khôi giáp tiếng la cùng một chỗ, lập tức đưa tới không ít người chú ý. Rầm rầm, một đội đồng dạng người mặc khôi giáp hộ vệ đi nhanh tới. Chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này lớn tiếng ồn ào. Hộ vệ đầu lĩnh nhướng mày, Thích đội trưởng tới thật đúng lúc, ta phát hiện các ngươi nơi này một cái quầy hàng cố ý lên ào giá hàng, mong rằng học hội cấp cho chế tài. Thanh niên mặc khôi giáp khẽ nói, lên ào ào giá hàng. Thích đội trưởng nhìn qua, không sai, người này bán ra lục phẩm liệu thương đan năm mai, vậy mà hỏi ta muốn 200 triệu lượng bạch ngân, mấu chốt còn không cho phép quan sát phẩm chất đan dược. Không phải lên ào ào giá hàng là cái gì? Thanh niên mặc khôi giáp khẽ nói, lục phẩm đan dược chữa thương một viên 40 triệu. Thích đội trưởng híp mắt lại, nhìn về phía Thẩm Triết, người xác định là cái giá tiền này? Không tệ. Thẩm Triết gật đầu, nguyện ý mua liền mua, không nguyện ý mua coi như xong, ta không ép buộc, cũng không bắt buộc. Trước mắt vị này Thích đội trưởng cùng thanh niên mặc khôi giáp một dạng, cùng là lục phẩm cường giả, loại thực lực này muốn nói hôm qua gặp được khả năng sẽ còn kiêng kỵ mấy phần, hiện tại đã đạt tới thất phẩm đỉnh phong, căn bản không quan tâm. Đây không phải ngươi bán hay không, người khác có mua hay không vấn đề. Lục phẩm đan dược chữa thương, cho dù là ưu tú cấp bậc, cũng không nên vượt qua ngàn vạn lượng bạch ngân. Đây là học được quy định, ngươi báo 40 triệu, đã phá hủy quy củ. Nếu như người người đều như vậy loạn báo, thị trường còn thế nào duy trì? Học được công tín lực ở đâu? Thích đội trưởng đại thủ bãi xuống, tuy nói nguyện đánh nguyện chịu, chỉ cần có người mua, muốn báo giá cả bao nhiêu đều được, nhưng cũng không thể cùng giá thị trường chênh lệch quá lớn, nếu không, người người bắt chước, dược tề học hội tên tuổi đều sẽ bởi vậy phá hư. Cái này, gặp hắn nói như vậy, Thẩm Triết lắc đầu, đứng dậy, nếu học hội có loại quy định này, ta không bán chính là, cùng lắm thì đi tìm Trình Phi, để hắn hỗ trợ bán ra đan dược. Vị này mặc dù là tuần thú sư, nhưng làm thất phẩm cường giả, hẳn là có phương pháp, thực sự không được, lại mặt dạn mày dày hỏi sư huynh vay tiền, làm cửu phẩm cường giả, chân ngôn điện, thuật pháp điện song điện chi chủ, 200 triệu lượng bạch ngân, cũng không tính cái gì, không bán, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, nói bán liền bán, nói không bán thì không bán, gặp hắn cái bộ dáng này, còn tưởng rằng trột ra, cố ý kiếm chuyện, thích đội trưởng hừ lạnh một tiếng, người tới, đem hắn bắt đi, Thẩm Triết cố ý áp chế tu vi, đối phương nhãn lực, căn bản nhìn không ra, tự nhiên cũng không biết, trước mắt vị này, nhưng thật ra là một vị thất phẩm đỉnh phong cường giả. Xuất nương theo lời của hắn, sau lưng hộ vệ đồng loạt lao qua, đem Thẩm Triết vây quanh ở trong đó. Hộ vệ đội chức trách chính là giữ gìn công hội an toàn, phòng ngừa có người nháo sự. Vị này cố ý phá hư giá cả thị trường, rõ ràng là đang tìm phiền phức, không nghĩ tới chính mình không bán cũng không được. Thẩm Triết nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, liền nghe đến một cái không vui thanh âm vang lên. Cãi nhau chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, đám người đồng loạt tránh ra. Thẩm Triết nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai cái thanh niên đi tới, nói chuyện vị kia chừng 30 tuổi, hai đầu lông mày mang theo quý khí, vừa nhìn liền biết địa vị không thấp. Phía sau hắn thì đi theo một cái chừng 20 tuổi thanh niên, kích cỡ cùng mình không kém nhiều, chừng 1 thước 8, toàn thân áo trắng, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ, so với có được siêu phàm chi thể chính mình đều không kém chút nào. Thiếu hội trưởng nhìn thấy người trước, thích đội trưởng biến sắc, vội vàng ôm quyền khom người. Vị này luyện đan sư tận lực phá hư giá thị trường, ta dự định đem hắn mang về thẩm vấn. Thiếu hội trưởng, Dược Tề học hội thiếu hội trưởng Lô Thiếu Thiên, nghe nói mới 33 tuổi liền đã đạt đến thất phẩm cấp bậc, không chỉ tu luyện thiên phú cao, trọng yếu nhất chính là trên luyện đan thiên tư cũng đồng dạng kinh người. Nghe nói luyện chế thành công ra thất phẩm tốt đẹp cấp bậc đan dược. Chấm ngoặc kép, nghe được thích đội trưởng xưng hô, bốn phía một trận xôn xao. Hiển nhiên vị thanh niên này tại toàn bộ Trung Châu thành đều vô cùng có uy tín. Phá hư giá cả, Lô Thiếu Thiên hỏi, là như vậy. Thích đội trưởng vội vàng đem sự tình nói rõ chi tiết một lần. Năm mai lục phẩm cấp bậc liệu thương đan, dám bán 200 triệu. Giá tiền này hoàn toàn chính xác có hơi quá. Nghe rõ chuyện gì xảy ra, Lô Thiếu Thiên khoát tay áo, ngươi dựa theo quy củ xử lý đi. Nói xong xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng so với hắn còn trẻ thanh niên, mỉm cười, chúng ta đi thôi. Không nóng nảy, thanh niên áo trắng cũng không rời đi, mà là nhìn thoáng qua Thẩm Triết, lại liếc mắt nhìn mặt đất trưng bày hai bình ngọc, con mắt lóe lên, vị bằng hữu này, ngươi hai bình này thuốc bán cho ta như thế nào? A, lần này không chỉ thích đội trưởng sửng sốt, liền ngay cả Lô Thiếu Thiên cũng là đợi tại nguyên chỗ. Lục phẩm đan dược, dù là lợi hại nhất ôn dưỡng linh hồn ôn thần đan, ưu tú bậc cũng nhiều nhất 15 triệu lượng. Vị này trực tiếp mở miệng, vì cái gì 200 triệu lượng chắc giá? Thẩm Triết thản nhiên nói, đây là 200 triệu lượng ngân phiếu. Thanh niên áo trắng cười nhạt một tiếng, cổ tay khẽ đảo, truyền đạt một sấp ngân phiếu, nghi ngờ nhìn thoáng qua. Thẩm Triết tiện tay điểm một lần, xác định không có phạm sai lầm, lúc này mới đem bình ngọc đưa tới. Ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút? Không cần, tiếp nhận bình ngọc, thanh niên áo trắng nhìn cũng không nhìn, cổ tay khẽ đảo, thu vào nhẫn chữ vật.